Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 691, Mưu Tây Đột Quyết. Không sai, chúng ta ngày sau có cơ hội, vẫn là muốn phân một cái cao thấp. Thác Bạt Ngu gật đầu, một đôi mắt trừng mắt Trương Bách Nhân, thu rồi chính mình đại lực như ma nghĩ. Trương Bách Nhân tọa hạ uống một chén rượu nước, Thủy Tiết Khả Hãn nói, đô đốc chính là bệ hạ trước người người thân cận, cũng biết bệ hạ vì sao đóng quân trăm vạn ở Trác quận. Thiên khó dò, ta sao lại biết? Trương Bách Nhân uống một hớp rượu nước. Mấy ngày nay Chu Biên Tắc ở ngoài dị tộc có tật giật mình. Từng cái trong lòng run sợ, chỉ lo đại tùy muộn thu nợ nần. Năm rồi các bộ tộc lớn lén lén lút lút đổi đầu đổi mặt lẻn vào đại tùy biên cương cướp bóc một phen. Bây giờ đại tùy hỏa lực tập trung trăm vạn ở đây. Từng cái chỉ lo đại tùy tìm tới cửa. Đều là sợ mất mật. Trăm vạn đại quân tụ tập cùng một chỗ đó chính là mênh mông vô bờ biển người. Nhìn một cái vô số đầu người ở nhốn nháo. Dương Quảng có quyết định của chính mình. Xung quanh các bộ tộc lớn cũng có quyết định của chính mình. Uống một trận tửu thủy, Trương Bách Nhân cáo từ rời đi, lưu lại Ngư Câu La cùng Thủy Tất Khả Hãn ba người chè chén. Đối xử đến thoải mái thời gian, đều là trên mặt mang theo say nhưng mà, trong mắt mông lung, Trương Bách Nhân ở đây ngủ say, cũng không biết lúc này trong thiên hạ phong vân lại là lần thứ hai đột biến. Dương Quảng kẻ này đang muốn đối với Cao Câu Lệ dụng binh, nhưng chợt nhớ tới Tây Đột Quyết việc, liền trong lòng sinh nhiều không nhanh, như Tây Đột Quyết bỗng nhiên khấu một bên, đại tuy chẳng phải là nằm ở trong nguy cơ. Đúng vào lúc này, Bùi Củ đi vào đại trướng, cung kính thi lễ, bệ hạ, xả quỹ đến đây triều kiến bệ hạ, xả quỹ, ngày mai tuyên hắn yết kiến. Nghe xong Bùi Củ nói như vậy, Dương Quảng nhất thời tinh thần tỉnh táo. Trên thực tế Dương Quảng cùng nơi la mối thù còn muốn từ lúc lên ngôi nói tới. Năm đó Dương Quảng Tây Tuần, khiển hầu chống cự huynh Vi Tiết cho đòi Tây Đột Quyết nơi la Khả Hãn. Khiến cho cùng mình giao lộ cùng đại đấu rút cốc, Tây Đột Quyết người nhưng không đáp ứng, nơi la Tạ Tuyệt sứ giả, tùy tiện tìm một mượn cớ lừa gạt. Nói chính mình không có thời gian, lần này Dương Quảng giận dữ, nhưng cũng không có biện pháp gì, dù sao nhân ra nơi la làm không tệ, mượn cớ tìm hoàn mỹ, không khơi ra cái gì tì vết, bất quá mối thù nhưng kết, xả quỹ dứ giả đến, làm cho Trác quận nhiều hơn một từng tia quỷ dị bầu không khí. Trong lúc nhất thời các lộ khả hãn đều rối rít phóng tầm mắt trông lại. Trong lòng mỗi người có suy nghĩ, nhìn đến đây, rất nhiều người có thể sẽ hỏi, xả quỹ là ai? Xả quỹ chính là đều 6 con trai, đạt đến đầu chi tôn, đời đời đều vì khả hãn. Quân Lâm Tây Nam cũng là không lớn không nhỏ thế lực, bất quá sau đó Tây Đột Quyết quật khởi. Không thể không thần phục với càng cường đại hơn Tây Đột Quyết. Bây giờ chính là phái sứ giả đến đây cầu viện. Bởi vậy có thể thấy được đại tùy ở ngay lúc đó địa vị. Mặc dù Dương Quảng ngu ngốc vô đạo, tùy tiện dày vò. Thế nhưng ở này chút xung quanh dị tộc trong mắt, Dương Quảng vẫn là cường đại nhất. Đại tùy như cũ cường đại nhất. Không người dám cãi lời đại tùy mệnh lệnh. Ái Khanh tại sao dạy ta? Dương Quảng nhìn về phía Bùi Củ. Bùi Củ nghe vậy nở nụ cười. Nơi la không chiều, cậy mạnh tai to, thần mời lấy tính toán yếu chi. Phân liệt quốc, tức dễ chế vậy, xả quỹ người, đời vì là khả hãn. Quân Lâm Tây Mặt, nay nghe thất trách, phụ thuộc nơi la, cố khiển sử ra lấy kết viện tay, nguyện hậu lễ sứ. Bái phi đều có thể mồ hôi, thì lại đột quyết xu thế phân. Hai từ ta rồi, Dương Quảng nghe vậy vỗ tay tán thưởng. Công nói rất có lý vậy. liền Dương Quảng phái Bùi Củ tiến về phía trước công quán tiếp kiến sứ giả. Lấy Bùi Củ bản lĩnh tự nhiên đem việc này làm được thỏa thỏa thiếp thiếp. Trước đó cho sứ giả đánh tới dự phòng châm, gặp qua Bùi đại nhân, xạ quỹ sứ giả nhìn thấy Bùi Củ đến cung kính thi lễ. Nhìn lên trước mắt xạ quỹ sứ giả, Bùi Củ nhẹ nhàng nở nụ cười. Bệ hạ đồng ứng ngày mai tiếp kiến các ngươi còn phải chuẩn bị một phen, không nên mất đi lễ nghi. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, sứ giả khiêm tốn nói. Vừa nói, rất nhiều bảo vật dâng, nhìn thị vệ bưng tới được khay, Bùi Củ gật gật đầu, cũng biết ý, các ngươi sở cầu bản quan đã thông báo bệ hạ, tất cả đều chờ bệ hạ quyết đoán. Kính xin Bùi đại nhân chỉ điểm, xạ quỹ sứ giả sắc mặt khẩn thiết. Nói, xạ quỹ bây giờ bị Tây Đột Quyết bóc lột, tình cảnh cực kỳ bất lợi, nhưng một mực không phải là đối thủ của Tây Đột Quyết. Chỉ có thể chịu đựng Tây Đột Quyết bàn ép. Cũng được, lão phu liền chỉ điểm ngươi vài câu. Bùi Củ nhìn xạ quỹ sứ giả, không nhanh không chậm đem bảo vật thu hồi đến. Việc này nói đến cũng khéo, lúc trước bệ hạ Tây Tuần, gọi cái kia Tây Đột Quyết Khả Hãn đến đây bái kiến, lại bị cái kia Tây Đột Quyết Khả Hãn khước từ, ở là hiện nay thiên tử rất là không thích, chỉ cần ngươi ngày mai trên hướng Bi Thiết Thành khẩn thỉnh cầu bệ hạ giúp đỡ. Lão phu ở biết thời biết thế, việc này liền trở thành. Xạ quỹ sứ giả nghe vậy nhất thời vui mừng khôn xiết. Đa tạ Bùi đại nhân, đa tạ Bùi đại nhân, xạ quỹ sứ giả đến, Trương Bách Nhân cùng đầy triều văn võ đều đến đây bồi ngồi. Nhìn cái kia cao lớn vạm vỡ, lôi kéo sứt xẻo lễ nghi xạ quỹ sứ giả, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu thở dài một hơi, quả thực, chỉ thấy cái kia xạ quỹ sứ giả quỳ gối sau. Chính là một trận khóc lóc kể lể, đem Tây Đột Quyết Khả Hãn nói gần như không tồn tại. Đơn giản là trong thiên hạ cao cấp nhất đại ác ma. Đầy triều văn võ nghe xong đều sắc mặt bi thiết. Căm phẫn sục sôi, dồn dập mở miệng trinh phạt Tây Đột Quyết. Trương Bách Nhân như núi bất động, nhìn đầy triều văn võ. Nếu không có hôm qua nghe xong tiếng gió, hôm nay chỉ sợ vẫn đúng là làm đầy triều văn võ đổi tính tình. Lúc nào đầy triều chưa công như vậy đồng tâm hiệp lực. Toàn tâm toàn ý, Dương Quảng vung tay, ra hiệu đầy triều văn võ dừng lại, lại nhìn một chút cái kia khóc sướt mướt xạ quỹ sứ giả. Dương Quảng kẻ này hành động cũng không tệ, khắp khuôn mặt là lửa giận khiển trách một phen Tây Đột Quyết. Chỉ trích Tây Đột Quyết các loại không thuận, thần, hình dáng, sau đó nói, xạ quỹ hướng thiện, ta tương lập vì là đều có thể mồ hôi, khiến phát binh giết nơi la, sau đó vì là hôn, đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ, xạ quỹ sứ giả quỳ dạp dưới đất, trong mắt tràn đầy mừng như điên, bệ hạ chậm đã, mắt gặp sự tình sắp càn khôn lạc định. Trương Bách Nhân bỗng nhiên sắc mặt âm trầm đi ra, nhìn Trương Bách Nhân đi ra, đầy triều văn võ đều chỉ một thoáng yên tĩnh lại. Xạ quỹ sứ giả cũng không phải người ngu, mặc dù không biết thanh niên trước mắt là ai, nhưng thấy đầu đội ngọc quan chính là Dương Chi Mỹ Ngọc chế tạo. Cũng không biết làm sao có lớn như vậy, Dương Chi Mỹ Ngọc. Cái kia châm gài tóc càng là thần quang lưu truyền, cùng thanh niên khí thế kêu gọi kết nối với nhau. Một đạo thần quang tự ngọc châm buông xuống, đem thanh niên khuôn mặt bao phủ ở trong cơn mông lung. Gọi người nhìn không rõ ràng, thanh niên này phong thái bất phàm, không biết lúc này đột nhiên đứng ra, lại muốn tăng thêm loại nào biến số. Không đơn thuần xạ quỹ sứ giả thấp thỏm trong lòng. Lúc này đầy triều chư công cũng đều tim đập loạn. Dám đánh đoạn Dương Quảng lời, toàn bộ đại tùy cũng chỉ có trước mắt này một vị. Ái khanh có dị nghị nào? Dương Quảng kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân một chút. Bệ hạ, phát binh tấn công Tây Đột Quyết là lẽ phải, nhưng kết giao thì không cần. Ta Đại Tùy công chúa đều là cành vàng lá ngọc. Làm sao đi xả quỹ loại kia khổ hàn chi địa bị khổ. Bệ hạ nếu muốn kết giao, không bằng đem xả quỹ công chúa cưới vợ đến làm sao. Trương Bách Nhân âm thanh lãnh đạm, trên mặt lượn lờ sương khói, vẻ mặt ai cũng không nhìn thấy. Từ khi hành công tiến thêm một tầng, đối với Ngọc Trâm khống chế cũng càng thêm ứng với tâm đắc tay. Ngọc Trâm tự nhiên có thần quang buông xuống, bảo vệ bản thân, kết giao Trương Bách Nhân làm sao không rõ ràng ý tứ trong đó. Bất quá là đem công chúa đưa đi làm con tin thôi. Trương Bách Nhân đối với làm như vậy khịt mũi con thường. Nói thật giống như công chúa gả đi song phương liền một nhà thân. Có tín nhiệm, lợi ích liên hợp, mãi mãi cũng không phải dựa vào nữ tử để duy trì. Mặc dù cô gái này ở làm sao khuôn mặt đẹp, cũng không được. Lợi ích trên hết, nữ tử chỉ là phụ thuộc từ phẩm. Nghe xong Trương Bách Nhân, Dương Quảng nhất thời cười khổ. Ngoại tộc nữ tử không hiểu lễ nghi, làm sao bì kịp được da trắng mạo mỹ chân dài to trung nguyên nữ tử. Đối với ngoại tộc nữ tử, Dương Quảng là không có bất kỳ khẩu vị. Ta Đại Tùy thân là thiên triều thượng quốc, công chúa cao quý cực kỳ, không lấy chồng đóng giữ bờ cõi vệ quốc tráng sĩ cũng cho qua. Sao tiện nghi ngoại tộc này chút man tử? Này chút man tử làm sao xứng với ta thiên triều thượng quốc cành vàng lá ngọc. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo xem thường. Trong giọng nói không hề che giấu chút nào đối với ngoại tộc xem thường. Xạ quỹ sứ giả nhất thời sắc mặt cuồng biến. Gương mặt đen tử tử xanh. Chỉ một thoáng biến hóa không định. Cũng không biết thanh niên trước mắt thân phận. Không dám tùy tiện mở miệng. Miễn cho gặp phải nhiễu loạn lớn, Đại Tùy công chúa cũng đều là cực phẩm, từ nhỏ trải qua hoàng gia dạy dỗ, mời cờ thư họa các loại lễ nghi không gì không biết. Mấu chốt nhất là không có một xấu xí, Dương Quảng gen không sai, hậu cung Tần Phi đều là cao cấp nhất mỹ nhân. Như vậy tinh xảo cô nương đưa đến ngoại tộc đi bị đạp. Trương Bách Nhân cũng không biết người đang nắm quyền nghĩ như thế nào. Nếu đem công chúa gả cho biên cương tráng sĩ, Đại Tùy chẳng phải thùng sắt một cô. Trong quân ổn định như núi, nhìn Trương Bách Nhân như vậy làm thấp đi. Người sứ giả kia mặt lộ vẻ không cam lòng, cũng không dám mở miệng. Một bên Vũ Văn Thuật không nhanh không chậm nói, đô đốc lời ấy sai rồi. Từ xưa tới nay đều có Tần Tấn tốt nói chuyện. Đây là các triều đại trải qua đời truyền thống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.